Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151. Chương 1151. Xuất quan. Tự nhiên đứng lên, thể nội năng lượng dục dịch, giống như ẩn núp hung thú, toàn diện bạo phát, hội mở ra miệng to như chậu máu. Tâm niệm nhất động, quanh người hắn kiếm ý năng lượng diễn hóa, thật giống như tại phút chốc giống như nghìn vạn đạo kiếm ý nở rộ mở ra, như biên lưới đồng dạng xen lẫn, xây dựng quy tắc, hình thành lĩnh vực, tự nhiên thân ở trong lĩnh vực, có thể cảm giác được rõ ràng. Tại trong lĩnh vực, hắn vì trưởng khống giả, trừ lĩnh vực giới bích bên ngoài, lĩnh vực bên trong có vô số khí lưu lưu động, những thứ này lưu động khí lưu có thể trong nháy mắt hóa kiếm ý, vô số kiếm ý xen lẫn quấn quanh, uy lực không gì so sánh nổi, kiếm ý sắc bén phong mang khuếch tán bốn phía. Không nghĩ tới lĩnh ngộ là kiếm chi lĩnh vực, tự nhiên thở dài một hơi. Tuy nhiên thành công xây dựng lĩnh vực, bước vào thần vương cảnh, nhưng là tự nhiên đồng thời không thế nào hài lòng. Trong khoảng thời gian này bế quan, thực hắn cảm ngộ là hỏa diễm nguyên tố, muốn lĩnh ngộ phân giải hỏa diễm nguyên tố, xây dựng hỏa diễm lĩnh vực. Đại bộ phận bế quan thời gian, tự nhiên cũng là muốn lĩnh ngộ hỏa diễm cái này một hệ. Có thể trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, kiếm ý trước tiên đột phá, lĩnh ngộ được đầy đủ vương cấp kiếm ý, thì sinh ra lĩnh vực. Bây giờ, hắn có thể xây dựng kiếm chi lĩnh vực, hắn kiếm ý đẳng cấp cũng cực kỳ tiếp cận vương cấp viên mãn, đột phá thần vương về sau, xây dựng lĩnh vực, uy lực tăng vọt, bây giờ hắn có thể dễ dàng giết thần vương, rốt cuộc kiếm ý sắc bén không thể nhìn gần, hàn khí bức người, không gì không phá, đỉnh phong thần vương bị khốn trụ, cũng không tránh thoát hắn xây dựng kiếm chi lĩnh vực. Tu hành hắn thắt thần vương, có thể là vô cùng sợ kiếm tu một hệ, cũng không biết bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, tự nhiên tự nhủ. Theo minh tưởng trong trạng thái thanh tỉnh, tự nhiên không có lựa chọn trước tiên ra ngoài, mà là chuẩn bị luyện đan, rốt cuộc lên một lần thiếu vô cùng lớn nhân tình, còn không có trả lại, hoa một tháng thời gian. Tự nhiên luyện chế ra trên trăm khỏa đại đạo đan. Đại đạo đan là tại thủ trạc không gian luyện chế, rốt cuộc ở bên ngoài luyện đan, mỗi luyện chế thành công một khỏa liền muốn độ một lần đan lôi kiếp, 100 cái đan lôi kiếp, thế nhưng là rất mệt mỏi. Sau đó tự nhiên chính thức xuất quan. Tự nhiên không có che giấu chính mình khí tức, thần vương uy năng nở rộ, xung quanh thân kiếm ý di chuyển, bước ra tiểu viện, thân hình lấp lóe, đi vào Vô Ưu Phong trên quảng trường. Trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử tại tu luyện, tỉ thí kiếm chiêu, đại bộ phận đệ tử đều ở vào phổ thông thần cảnh, chân thần cảnh lác đác không có mấy. Đây là Tự Nhiên sư huynh, Tự Nhiên sư huynh đột phá thần vương. Trên quảng trường đệ tử nhìn đến trên bầu trời phóng ra thần vương uy áp thanh niên, cảm thán một tiếng, lên một lần, đãng ma liên minh xuất hiện, hắn bức họa đã công bố thiên hạ, trên cơ bản vạn kiếm tinh người đều được chứng kiến hắn bức họa. Biết hắn là đan thánh, chính là kiếm phong tử đệ tử, bây giờ, kiếm phong tử đột phá kiếm đế, tọa trấn Vô Ưu Phong. Bọn họ Vô Ưu Phong địa vị tại vạn kiếm các nước lên thì thuyền lên, ép thẳng tới trước ba. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực so ra kém Thanh Long Phong loại hình, nhưng là một vị kiếm đế, một vị đan thánh lực thu hút là không gì sánh được. Trong khoảng thời gian này, Vô Ưu Phong thêm vào rất nhiều mới nhập môn đệ tử. Vô Ưu Phong đệ tử, làm sao nhiều như vậy? Tự nhiên nhìn lấy trên quảng trường đệ tử, tự nhủ, Vô Ưu Phong đệ tử, trên cơ bản đều là đến từ Hắc Long tinh vực, cũng liền vài trăm người bộ dáng. Bây giờ, hắn cảm nhận được linh hồn ba động tối thiểu có mấy ngàn người. 1-2 ngàn bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Ưu Phong thế mà thêm ra nhiều đệ tử như vậy. Sư đệ, một đạo bình tĩnh từ sau lưng âm thanh vang lên. Tự nhiên quay đầu, nhìn hướng người tới, người đến là một vị thanh niên, dáng người trường bào màu trắng, anh tuấn vô song, khí chất xuất chúng, miệng hơi cười, trên người có đại đạo kiếm ý lưu chuyển, đồng thời phát ra khí tức ba động, rõ ràng là thần vương khí tức. Gặp qua sư huynh, tự nhiên ôm một cái quyền, người vừa tới không phải là người khác, chính là kiếm vô song. Hắn, kiếm vô song, kiếm thần, đều là kiếm phong tử đồ đệ, một môn tam sư huynh đệ, tự nhiên cùng kiếm vô song cùng kiếm thần, gặp mặt số lần rất ít, bất quá, tình nghĩa đồng môn, không phải nhìn thấy qua số lần nhiều ít đến quyết định. Chúc mừng sư đệ bước vào thần vương cảnh, kiếm vô song mỉm cười tán thán nói. May mắn bước vào thần vương cảnh, tự nhiên cười cười. Hơi cảm thụ một chút kiếm vô song khí tức, chỉ dựa vào đối phương lưu chuyển kiếm ý. Cái kia đặc biệt hùng hậu kiếm vận khí tức, khiến tự nhiên bị kinh ngạc. Kiếm vô song, vương cấp kiếm ý đã viên mãn, có tư cách, vấn đỉnh đế cấp kiếm ý. Kiếm vô song, có thể bị kiếm phong tử thu làm đồ đệ. Thiên phú tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Tại chính mình vẫn là thiên cấp kiếm ý thời điểm, đối phương đã vương cấp, mà lại kiếm vô song cũng giống như mình, bị sư phụ kiếm không tử chỉ điểm qua. Kiếm vô song cười nói, sư đệ đã đột phá thần vương cảnh, có thể đi xanh biếc ngôi sao tìm phệ hồn tộc thử kiếm. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tự nhiên hỏi. Ai? Không yên ổn. Kiếm vô song thăm thẳm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi tự thuật. Cái gì? Kình thiên ma tôn khôi phục. Nghe xong kiếm vô song đại khái tự thuật, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, kình thiên ma tôn khôi phục, phệ hồn điện không đang ngủ đông, không tại ẩn nhẫn, toàn diện xâm nhập xung quanh sinh mệnh tinh vực, tước đoạt phổ thông võ giả thần hồn. Bây giờ, đã có hơn 10 cái sinh mệnh tinh vực bi thảm độc thủ, hóa thành hành tinh chết. Bên trong bao quát có lác đác không có mấy thiên thần tọa trấn tinh cầu. Ngoại giới, có một trận tuyệt thế chiến tranh bạo phát. Bây giờ, rất nhiều thiên thần gia tộc, thế lực liên minh, ngay tại mấy khỏa bạo phát chiến tranh tinh cầu bên trên, cùng phệ hồn điện rằng co. Vạn kiếm các cũng phái 2 tên nửa bước kiếm đế đi đánh kịch liệt nhất tinh cầu đóng quân. Bây giờ chiến tranh theo quy mô nhỏ chậm rãi mở rộng đến đại quy mô. Riêng là phệ hồn điện nắm giữ một loại thủ đoạn, tại thiên thần cùng thần vương thể nội gieo xuống khôi lỗi phù, làm trở thành khôi lỗ, tại tăng thêm kình thiên ma tôn sức ảnh hưởng. Phệ hồn điện dám cùng vạn kiếm tinh vực toàn diện khai chiến. Bất quá, mặt khác 2 đại chí tôn thế lực, ám ảnh điện cùng thời không điện, giống như vẫn như cũ duy trì siêu nhiên thái độ, giống như đối với phệ hồn điện toàn diện từng bước xâm chiếm vạn kiếm tinh vực. Thờ ơ, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Vạn kiếm tinh vực là vạn kiếm các nơi phát nguyên. Vạn kiếm các nhất định phải cùng phệ hồn điện chiến đấu. Mà ám ảnh điện là sát thủ tổ chức, thời không điện siêu nhiên tại bên ngoài. 2 tổ chức lớn đều là khởi nguyên đại lục đều cực lớn căn nguyên, chú đóng ở vạn kiếm tinh vực, chỉ là vì bọn họ phát triển máu mới mà thôi. Coi như nơi này bị phệ hồn điện chiếm lĩnh, bọn họ nếu không hồi khởi nguyên đại lục, dâu ria, có lẽ bọn họ sau lưng lão tổ cũng không nguyện ý trêu chọc vị kia phệ hồn ma điện lão tổ. Cuộc chiến tranh này, trên cơ bản là vạn kiếm các chỉ huy vạn kiếm tinh vực chỗ có thiên thần gia tộc và phệ hồn điện khai chiến. Kiếm vô song thở dài. Bây giờ, chiến tranh ở trên trời bò cạp ngôi sao, xanh biếc ngôi sao, thái âm tinh chờ một chút bạo phát, bên ta cùng phệ hồn điện đều đóng quân có thật thần quân đoàn. Chúng ta vô ưu phong tề hàn, lỗ lâm trưởng lão, cũng tại xanh biếc ngôi sao tỏa chấn, mà lại, vạn kiếm tinh vực thiên tài, cũng chia bộ mấy khỏa chiến tranh ngôi sao phía trên, cùng phệ hồn tộc khai chiến. Ta, cũng vừa mới theo xanh biếc ngôi sao trở về, kiếm vô song cười nói. Thì ra là thế, tự nhiên gật gật đầu, nói ra, có rảnh lời nói, ta lại nhìn, ta cũng nên hồi đi tu luyện, kiếm vô song mở miệng nói. Theo sau đó xoay người, cho tự nhiên lưu lại một thoải mái bóng lưng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.